Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sẽ không hỏi đến. Phương Thiếu, anh nghĩ thế nào? Kiều Na hừ một tiếng kéo lấy cà vạt của hắn. Trong mắt của Phương Thiệu Hoa xuất hiện lên ánh lửa, khóe môi trào phúng. Được, Kiều Na, rất tốt. Lúc đầu ấn tượng của Phương Thiệu Hoa đối với Kiều Na cũng hơi tốt. Người phụ nữ này không sống như người hắn từng gặp. Cô như một loại yêu tinh không thể khống chế. Cô sẽ không bao giờ khuất phục, sẽ không bao giờ thỏa hiệp, không tín nhiệm bất luận kẻ nào, càng sẽ không dễ dàng mở lòng mình với người khác. Tóm lại một câu, giống như một cuộc chiến của giới quý tộc, không cẩn thận sẽ dính líu đến mình. Vì người phụ nữ này ăn đến ngay cả xương cũng không còn, hắn không phải không thừa nhận, loại phụ nữ này rất đặc biệt, có thể kích thích dục vọng chinh phục của đàn ông. Thế nhưng lai lịch của cô không phải hắn không biết, thậm chí lúc đầu hắn còn khinh thường. Hắn biết cô từng được bao nuôi. Đối với loại người như vậy, từ trước đến nay hắn đều tránh, ngay cả một cái liếc mắt xem thường cũng lợi bàn phát. Thế nhưng đêm hôm đó ở quán bar, hắn cũng không biết bản thân mình bị làm sao, lại bị cô mê hoặc. Tuy nhiên cũng không sao, cũng chỉ chơi đùa mà thôi. Cô tự như một con búp bê được hắn nhìn trúng vào thời điểm buồn chán, mà cũng là một con búp bê rất không ngoan. Gần đây Kiều Na thật đau đầu, mà cơn đau đầu này đến từ Phương Tiểu Hoa. Ngày đó cô thật sự đã chọc giận hắn. Kể từ ngày đó, Phương Tiểu Hoa sau khi chặn đứt tin tức tai tiếng về tình dục lại một lần nữa xuất hiện cùng với những trang bìa với hình ảnh mỗi ngày thay đổi một cô bạn gái. Mà người đầu tiên được các phóng viên nghĩ đến đúng là cô. Bọn họ điên cuồng gọi điện thoại đến chứng thực, tựa như muốn xem bộ dáng bi thảm của vị bạn gái chính quy bị liên tiếp vứt bỏ. Về phương diện khác thì đến từ Trung Kình, hắn ta được cha hắn đưa sang nước ngoài nửa năm. Cô cứ tưởng rằng đoạn quan hệ kia sẽ trở thành quá khứ, không ngờ từ lúc ngẫu nhiên gặp nhau ngày đó, hắn hạnh như con rắn ngấp đầu dậy, mỗi ngày đều chặn đường cô trước công ty. Bất luận Kiều Na xem thường như thế nào, Trung Kình cũng không chịu buông tha. Cả công ty đều truyền ra, cô biết không ít người bàn tán sôi nổi sau lưng, thậm chí có người còn nói cô đến mức không chịu nổi. Chỉ sợ 7-8 năm trước, không, thậm chí là 3 năm trước đây cô sẽ phản biện một cách trầm trọng. Làm sao các người biết? Chẳng lẽ các người nằm dưới giường tôi theo dõi hay sao? Nhưng Kiều Na bây giờ đã khác, cô bây giờ chỉ biết mỉm cười sau đó xoay người rời đi. Câu nói như thế này, đừng lấy sai lầm của người khác mà tra tấn chính mình. Kiều Na cảm thấy mình không còn trẻ, cũng đã không còn nhiều cảm xúc để nóng nảy bốc đồng như trước. Sợ trưa Phương Thiệu Hoa hẹn cô ăn cơm, Kiều Na đến không ngờ bên cạnh Phương Thiệu Hoa lại có một cô gái ngồi đó. Kiều Na nhận rõ để nhận ra đây là nữ diễn viên mới nổi xuất hiện của Phương Thiệu Hoa trên biệt tạp chí ngày hôm qua. Bộ dáng 22 hay 23 tuổi gì đó, là một người mẫu thật sự rất xinh đẹp. Cả người cô ấy tạo ra cho người ta cảm giác thanh thuần mát mẻ. Kiều Na nghĩ, nếu mình là đàn ông cũng sẽ yêu thích những người trẻ tuổi thế này. Phương Thiệu Hoa thấy cô cúi đầu, khóe môi nhẹ nhàng nhếch lên. Cô người mẫu trong ngực hắn, vòng vó mắt đẹp, mềm mại, không xương, rút vào trong người Phương Thiệu Hoa điềm nhiên hỏi. Phương Thiếu, vị phu nhân này là ai vậy? Có thể giới thiệu một chút cho người ta hay không? Phu nhân, Kiều Na nghe thế đôi lông mày nhếch lên. Có thể tuổi tác của cô không phải là ưu thế, nhưng cô vẫn tuyệt đối không muốn nghe đến hai chữ giả. Cô người mẫu này thật đúng là sẽ kích động. Nhân viên bưng thức ăn lên, Kiều Na nhìn thấy tảng thịt bò, sốt cà chua. Đây là món cô thích, còn đây cô thích ăn chua. Phương Thiệu Hoa ôm cô người mẫu, không chút để ý nước mắt nhìn Kiều Na một cái. Hái hốc nói, cô ấy em không biết sao, đó là nữ bà Phương tổng thanh tra kiểu đó. Cô người mẫu nghe thấy giọng điệu đó của hắn liền khanh khách cười. Đôi bàn tay trắng như phấn vỗ nhẹ lên ngực Phương Thiệu Hoa nói, Phương Thiếu, anh xấu lắm, lại không nghiêm túc trả lời vấn đề của người ta. Lạ bò sốt cả hay sao? Ôi, người ta không thích thịt bò thì làm sao bây giờ? Phương Thiệu Hoa búng tay một cái, nhân viên lập tức tiến lên đổi món khác. Chiều chuộng đến trình độ này quả thật khiến cho cô người mẫu mở cửa trong bụng. Một bữa cơm trưa ngắn ngủi, nhưng cô người mẫu ăn không nổi, chỉ biết dính chặt vào người Phương Thiệu Hoa không ngừng làm nũng, cười duyên. Ba người chỉ có Kiều Na là tập trung ăn, ăn hết cả miếng thịt bò, ăn xong còn gọi thêm một chén súp nấm. Kiều Na kéo khăn ăn, tao nhã lau miệng, sau đó lấy một thỏi son tô nhẹ lên môi mình. Đôi môi nhiễm một màu hồng phấn như đóa hoa anh túc nở rộ. Sau đó cô bĩu môi một cái, bờ mông óng ánh chút son như hoa anh đào khiến cho người ta muốn nhấm nháp. Chỉ một động tác nhỏ như vậy lại làm cho không ít ánh mắt nam nhân nhìn đến, thậm chí có người còn cẩn thận nuốt nước miếng một cái. Động tác như vậy cũng không phải ai cũng có thể làm đến mức mê người như thế. Có vài người chỉ là bắt chước bừa, nhưng lại có vài người chính là yêu tinh trời sinh. Bất kỳ một động tác nhỏ nào cũng có thể khiến cho cõi lòng đàn ông nhộn nhạo. Kiều Na nhếch nhẹ đôi mắt, nhìn thấy dung nhan bị động tác của cô làm cho ghen tị của cô người mẫu, liền nói, cô này, Mascara của cô bị đẩy rồi. Xem ra nên đến toilet kiểm tra lại đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net